Long Vương xuất thế, chương 95, C95, cho tôi một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân đang tiến về phía trước của Kiều Lăng đột nhiên khựng lại. Tin tức Tê Thiên mang đến cho cô ấy thật sự quá chấn động. Thập phương hội mạnh mẽ kia, thứ mà Kiều Lăng chỉ có thể ngước nhìn khi nghĩ về nó, vậy mà vẫn phải nghe theo Đông Đường. Ánh mắt Kiều Lăng trở nên mờ mịt, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Tê Thiên không nói thêm gì nữa. Anh muốn cho Kiều Lăng thời gian để tiêu hóa chuyện này. Một lúc lâu sau, Kiều Lăng mới mở miệng. Còn anh thì sao? Tề Thiên im lặng lắc đầu. Tề Thiên không biết phải giải thích thế nào cho Kiều Lăng hiểu về khoảng cách chênh lệch giữa Đông Đường và Long Vương Điện. Việc này quá phức tạp. Nhìn thấy Tề Thiên lắc đầu, trong lòng Kiều Lăng thở dài. Nếu thế lực của Đông Đường lớn như vậy, vậy thì Tề Thiên nhất định không thể mạnh hơn Đông Đường. Kiều Lăng chậm rãi bước đi. Vậy anh nói xem. Có phải là tôi không có cơ hội hay không? Ngay cả chị Hoành kia tôi cũng không thể liên lạc được, huống chỉ là thế lực như Đông Đường. Tề Thiên nghi hoặc hỏi, Đông Đường tìm cô có mục đích gì? Bọn họ muốn lấy mật khẩu. Kiều Lăng thành thật nói, ông nội tôi để lại, tôi cũng muốn tìm Đông Đường, hỏi tin tức về ông nội. Tề Thiên không hỏi thêm gì nữa, đây là chuyện riêng của gia đình Kiều Lăng, Tề Thiên cũng không muốn biết quá nhiều. Nếu cô muốn biết về thế lực ngầm, cứ liên hệ với tôi trước buổi chiều mai, tôi sẽ dẫn cô đi xem thử, đến lúc đó cô muốn làm gì thì nói cho tôi biết. Tề Thiên vẫy tay chào Kiều Lăng rồi sải bước rời đi. Kiều Lăng nhìn bóng lưng của Tề Thiên, trong mắt lộ ra một tia mịt mờ, thế lực của Đông Đường đáng sợ đến như vậy, hiện giờ bọn họ đã tìm tới đây, sự kiên trì của cô ấy còn có ý nghĩa sao? Tề Thiên nhìn thời gian, đã là 5 giờ chiều. Anh duỗi người, ra ngoài mấy ngày, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm, lịch trình của anh cũng gần như dày đặc. Người của Đông Đường đã vào chỗ, bắt đầu giám sát những người xung quanh Thẩm Thu Thủy. Vào buổi trưa Tề Thiên đã diễn một vở kịch ở bên cạnh Thẩm Thu Thủy, nhưng anh còn cần phải đến chỗ Cố Văn để diễn một vở kịch nữa. Nếu không, với thân phận của một tên tội phạm lao động cải tạo mà đính hôn với Thẩm Thu Thủy, thì sẽ gây ra sự nghi ngờ, cần phải xóa tan mọi nghi ngờ mới được. Trong khi bắt taxi đi thẳng đến tập đoàn Văn Tôn, Tề Thiên đã liên lạc với Cố Văn. Khi anh đến tập đoàn Văn Tôn thì đã đúng 5 giờ 30, Tề Thiên và Cố Văn gặp nhau ở nhà ăn nhân viên. Tập đoàn Văn Tôn còn lo cả bữa ăn chiều cho nhân viên. Thời gian tan làm của tập đoàn Văn Tôn lúc 5 giờ chiều, có nhiều người sẵn sàng đợi thêm nửa tiếng để đến đây ăn tối. Trong giờ ăn, có rất nhiều người ở nhà ăn, Văn Tố Hoa đang đứng ở cửa sổ phục vụ đồ ăn cho người khác. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tề Thiên, vừa định đưa tay ra chào hỏi thì nhìn thấy Cố Văn cũng đang ở đó. Bên cạnh còn có vài giám đốc điều hành công ty, hình như đang bàn bạc công việc với Tề Thiên. Văn Tố Hoa thu tay lại, không làm phiền Tề Thiên. Người phụ nữ lúc sáng cãi nhau với Văn Tố Hoa cũng nhìn thấy Tề Thiên. Nhìn thấy Tề Thiên và Cố Văn ngồi cùng nhau, bà ta ngạc nhiên liếc nhìn Văn Tố Hoa, sau đó kéo người bên cạnh đến nói nhỏ điều gì đó. Thỉnh thoảng còn đưa tay ra chỉ vào Văn Tố Hoa và Tề Thiên đang ngồi cùng bàn với Cố Văn. Đột nhiên, Cố Văn quăng đũa xuống đất, lớn tiếng mắng, việc nhỏ như vậy cũng không làm được. Vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn mắng lớn tiếng, khiến nhiều người nhìn về phía này. Cố Văn tiếp tục mắng, Tề Thiên, cậu nghĩ là cậu đang làm gì? Với những gì cậu đã từng trải qua, tôi có thể cho cậu đến đây làm việc. Đó là sự may mắn của cậu. Cậu không có quyền tự mình đưa ra quyết định. Sau khi mắng xong, Cố Văn tức giận bỏ đi. Cảnh tượng này bị rất nhiều người chứng kiến. Có người đặt đờ ĩa xuống, rời khỏi nhà ăn. Có người tìm một nơi vắng vẻ và lấy điện thoại di động ra. Một tập đoàn Văn Tôn, một nhà ăn nhân viên. Chỉ những gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã gây ra phản ứng dây chuyền ngay lập tức. Thẩm Sơn trở lại công ty vì Thẩm Bằng Bân muốn cướp quyền. Đang ngồi uống trà trong văn phòng thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nghe nội dung trong điện thoại, Thẩm Sơn nở nụ cười. Cố Văn đã nổi giận ở trước công chúng sao? Ông ta tức giận mắng Tề Thiên, hơn nữa còn làm nhục quá khứ Tề Thiên. Được rồi, Tề Thiên, đây là cậu đang cho tôi một cơ hội. Cách chương.